Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Danzo phản kích. Ninja kia nói, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tự hồ do dự một chút, sau đó mới có hơi thận trọng nói. Hokage đại nhân, ta không có bất kỳ cái gì ý khích bác, nhưng ta cảm giác người này cái gọi là người sau lưng vật chính là Danzo trưởng lão. Dù sao hôm nay chuyện này chỉ có hắn ra mặt, mà còn sớm chút thời điểm, ta vừa vặn bại lộ Serenian thời điểm, hắn đã từng mời chào ta vào tổ chức của hắn, tựa như là cái gọi là căn bộ địa phương. Fan này giải thích, đem tiền căn hậu quả cùng chính hắn phỏng đoán hoàn toàn nói rõ. Chỉ có cái kia có lẽ có ninja, còn có lời hắn nói là bịa đặt đi ra. Dạng này cũng có thể đem đệ tam ngờ vực vô căn cứ xuống đến thấp nhất. À, ý của ngươi là, ngươi hoài nghi những này phóng thích lời đồn người, cũng chính là những ninja kia người nhà, kỳ thật đều là thuộc về căn bộ. Đệ tam thần sắc mặc dù y nguyên bình thản, nhưng loại kia như có như không dò xét cảm giác lại biến mất. Đúng thế, Hyuga Yoru trong lòng nhất định, chợt nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Bởi vì ninja kia nói, bọn họ tổ chức này là trực tiếp nghe Hokage mệnh lệnh làm việc. Đệ tam ánh mắt biến đổi, trong đó một cái ninja, hắn thật như thế cùng ngươi nói. Đúng thế, Hyuga Yoru sắc mặt không thay đổi, đệ tam thần sắc bỗng nhiên trở nên không thể nắm lấy. Ninja kia là ai? Yoru nghe đến thanh âm của hắn xuyên thấu khói truyền đến. Ninja kia là cái gia tộc ninja. Kêu, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru quả quyết vung cái trung đẳng gia tộc căn bộ ninja thành viên tên đi ra. Cái địa vị này ninja không phải bình dân ninja, cũng sẽ không quá mức kính sợ Hokage. Cho nên liền tính đệ tam đưa tới trực tiếp hỏi, cũng không cách nào phán đoán đối phương nói thật hay giả. Thế là đệ tam cũng chỉ có thể căn cứ Hyuga Yoru lời nói cùng hắn đối Danzo nhận biết để phán đoán. Như vậy đáp án liền rõ ràng. Danzo cái này ông bạn già đang khích bác ly gián. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn Hyuga Yoru cùng ta đối nghịch? Chẳng lẽ hắn tại ngấp nghé Hokage vị trí? Đệ tam nội tâm đang gầm thét, biểu lộ lại càng trầm tĩnh. Đây là ưu điểm của hắn. Về sau hảo hảo ở tại đội phòng vệ nhậm chức, không cần làm vi phạm thôn chế độ sự tình. Hắn phất phất tay, ngươi đi đi. Phải, Hyuga Yoru cung kính gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi Hokage văn phòng. Hắn cũng nhìn không ra đệ tam đến cùng đối Danzo lên bao nhiêu lòng nghi ngờ. Nhưng không quan hệ, một lần không được liền đến hai lần không được ba lần. Luôn có thể để đệ tam triệt để đối Danzo mất đi tín nhiệm. Chờ hắn rời khỏi về sau, đệ tam ngưng tụ lông mày suy tư thật lâu, cuối cùng đứng dậy, theo một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong lấy ra phong ấn quyển trục, lấy ra một sấp tài liệu tới. Trên đó viết một hàng chữ lớn: tình báo, Shimura nhất tộc thôn tính làng lá tài sản chứng minh. Đệ tam cứ như vậy vuốt ve cái này tài liệu rất lâu, chậm rãi thở ra một hơi. Danzo, cũng cần thật tốt gõ một lần a. Chấm ngoặc kép, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, nhưng Hyuga Yoru lần thứ hai đi tại trên đường phố lúc, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn lại không mang theo bát quái chi sắc. Ngược lại sẽ yên lặng tránh đi ánh mắt, phảng phất hắn là con nào đó hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Cứ việc những ninja kia người nhà trừng phạt đúng tội, nhưng duy nhất một lần chỉ huy Uchiha nhất tộc xử lý nhiều như vậy ninja, vậy vẫn là làng lá lần thứ nhất. Huống chi, hắn chỉ huy có thể là Uchiha ninja. Uchiha trong mắt bọn hắn đó chính là trong thôn con hổ. Mà bây giờ toát ra cái hổ vương đến, đây không phải là dọa người hơn. Kể từ đó, rốt cuộc không ai dám nghị luận liên quan tới hắn sự tình. Vô luận tốt xấu, hô, chấm ngoặc kép, Yoru thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngược lại là không quan trọng thanh danh tốt hay là không tốt. Chỉ cần không có người lại mù nghị luận lại chửi bới Sunet liền được. Dạng này, Sunet muốn về thôn cái thứ nhất chướng ngại liền biến mất. Yoru, xảy ra chuyện. Liền tại Hyuga Yoru tâm tình sảng khoái, thảnh thơi qua thời điểm, Uchiha Mikoto bỗng nhiên bá đến một tiếng xuất hiện tại trước người hắn, mà còn đầy mặt cháy xém cho. Xảy ra chuyện gì? Yoru tâm thần ngưng lại. Tất nhiên đắc tội Danzo, vậy sẽ phải tùy thời chuẩn bị bị phản phệ. Hiện tại chắc hẳn chính là phản phệ tới. Có cái ngày hôm qua bị xử phạt ninja, hôm nay đi Hokage nơi đó cáo trạng. Nói là gia tộc Hyuga ác ý cắt xén vốn là phân ra thành viên nhiệm vụ thù lao. Hiện tại Hokage đại nhân hạ lệnh, để đội phòng vệ tiến đến điều tra rõ ràng, sau đó đem kết quả báo cáo. Uchiha Mikoto tốc độ nói rất nhanh nói. Hyuga Yoru sắc mặt biến cũng không thay đổi. Ân, ta đã biết. Uchiha Mikoto xem hắn chấn định dáng dấp, tâm tình theo bản năng yên ổn chút, vội vàng lại nói, hiện tại chúng ta Uchiha đội phòng vệ ba cái ninja thượng đẳng đều đến, chuẩn bị cùng đi gia tộc Hyuga điều tra đây. Hảo thủ đoạn, Yoru nhịn không được khen âm thanh, không hổ là Danzo, rõ ràng là đệ tam hạ lệnh a. Chấm ngoặc kép, Mikoto có chút hoang mang. Hyuga Yoru lắc đầu, nếu như là đệ tam, hắn sẽ đem gia tộc Hyuga tộc trưởng gọi tới Hokage văn phòng. Sau đó uy hiếp Hyuga nhất tộc nhường ra lợi ích, lắng lại cái này bê bối, mà không phải trực tiếp dẫn nổ. Cho nên cái này nhất định là Danzo thủ đoạn. Uchiha Mikoto cái hiểu cái không? À, chấm ngoặc kép, mà còn yêu cầu đội phòng vệ đi điều tra. Lại là thần lai chi bút. Dù sao ta ngày hôm qua vừa vặn quét ba cái kia đội phòng vệ ninja thượng đẳng mặt mũi. Hiện tại nhà ta tộc xảy ra chuyện, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội lần này. Yoru cười lạnh nói, Uchiha Mikoto không biết nên nói cái gì, chỉ là do dự dự nói. Cái kia, Uchiha nhất tộc cũng không phải đều là bọn họ dạng này. Ta ngày hôm qua nghe đến thật nhiều tộc nhân nói tán đồng câu hỏi đấy của ngươi. Chấm ngoặc kép, ân, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không giận chó đánh mèo toàn bộ Uchiha nhất tộc. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem con mắt của nàng chân thành nói. Cảm ơn ngươi, thông báo rất kịp thời. Cái này để ta có thời gian sớm xử lý một chút. Uchiha Mikoto nghe xong, ôn nhu đôi mắt liền cong cong. Rất cao hứng bộ dáng. Hyuga Yoru trong lòng khẽ động, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng đem nàng rủ xuống một sợi tóc dài đừng về sau tai. Nhu hòa động tác phất qua khuôn mặt, đụng phải óng ánh ngọc nhuận lỗ tai nhỏ. Cái kia tiết ngọc thùy tai liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồng nhuận. Khục, Hyuga Yoru thấy nàng phản ứng như thế lớn, đúng là giật mình trong lòng. Kia cái gì? Ta trước đi xử lý gia tộc công việc, quay đầu gặp lại. Nói xong, hắn lấy Sanshin no Jutsu, thuấn thân thuật, theo biến mất tại chỗ. Uchiha Mikoto chờ hắn bóng người đều thấy, còn không có kịp phản ứng. Ý thức còn lưu lại tại hắn vừa rồi cái kia ôn nhu vung lên tóc dài động tác bên trên. Mãi đến bỗng nhiên tinh thần trở về, hai tay vô ý thức bưng chặt hồng nhuận khuôn mặt, khóe môi vô ý thức câu lên, phát ra một tiếng để chính nàng nghe lấy đều thẹn thùng âm thanh. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này mừng thầm thực sự quá rõ ràng. Rõ ràng tuân lệnh nàng cứ thế mà ngừng lại chính mình muốn xoay vòng vòng thân thể. Trên đường phố thật nhiều người may mắn nhìn thấy thiếu nữ này hoa nở kinh diễm một màn. Đáng tiếc, trọng yếu nhất người kia không có thấy được. Mikoto, thật là đúng dịp, người tại chỗ này a. Đúng lúc này, một cái để Uchiha Mikoto mừng thầm nháy mắt đánh rớt đáy cốc âm thanh vang lên. Nàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy được Kusinai nhảy nhảy nhót nhót bóng dáng. Không nhịn được đáy lòng một trận kêu rên. Ngao, ta hiện tại không muốn nhất cùng ngươi gặp mặt a Kusinai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.